Ma Ngân, chương 771, đội quân tù nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống hạm vận chuyển, đi tới cửa hang động. Thông qua ngự lực, Tiêu Hoàng cảm nhận được từng đợt sóng ngự lực phát ra từ trong hang. Cơ bản, không cần thăm dò cũng biết được trong hang động tử tinh này có cái gì. Sắc mặt Tiêu Hoàng không khỏi trở nên cảnh giác. Những tù nhân đi theo Tiêu Hoàng cũng cảm giác được. Nếu có chiến văn, đại, chiến một trận, bọn họ không chút e ngại. Nhưng còn bây giờ, hình như, chỉ có một cây đoạn đao ma văn còn không tới cấp ngự giả. Gần như trở thành bản năng. Vào lúc này tất cả tù nhân lại đứng sau lưng Tiêu Hoàng, ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Chỉ hy vọng chỉ huy chắc tuyệt của Tiêu Hoàng có thể cho bọn họ tìm được đường sống. Ốc sư, Thiết Nam lúc này đứng cạnh Tiêu Hoàng. Cùng lúc đó, hạm vận chuyển hải mị neo đậu cách Tiêu Hoàng 50 mét. Cửa hạm không mở ra, nhưng Tiêu Hoàng biết rõ bên trong là những kẻ nào. 7-8 tên binh lính cao tương nhanh chóng kéo ra một thùng kim loại từ trong hạm vận chuyển, mở ra, bên trong là đoàn đao ma văn thủ công thô. Giáp, chỉ khoảng ngự đồ cấp 8. Tiếp theo, các binh lính cao tương đi tới, cảnh giác đặt một cây đoàn đao ma văn kém cỏi, ấm kim loại cũ kỹ, cùng một cái quang văn vào tay Tiêu Hoàng. Tháo bỏ còng tay, xiềng chân, sau đó ra hiệu bảo Tiêu Hoàng vào trong hang động tử tinh. Đi vào bao lâu, không hạn chế, nhưng ít nhất cũng phải một tháng. Theo sát sau lưng Tiêu Hoàng là Ốc Sư, Thiết Nam, sau đó là những người khác. Đi vào trong hang động, mở ra quang văn mờ nhạt, Tiêu Hoàng nhìn thấy mình đang ở trong không gian rất rộng lớn. Nhìn xuống không thấy đáy, khiến người ta cảm giác sâu thẳm. Tiêu Hoàng cũng không đi tới, mà chờ đợi những người khác tập hợp. Đợi 532 tù nhân tập hợp đủ, Tiêu Hoàng mới quay người lại, sắc mặt nghiêm túc nói. Từ giờ trở đi, mỗi người phải nghiêm khắc nghe theo ta chỉ huy. Nếu muốn sống, chúng ta phải đoàn kết. Khi nào 532 người có thể hợp tác giống như một người, chúng ta sẽ trăm trận trăm thắng. Rõ, lão đại. Đã rõ, lão đại. Các tù nhân đáp lời. Vào lúc này, Tiêu Hoàng là trung tâm tuyệt đối của bọn họ. Yên tâm, có ta ở đây, các ngươi không chết được. Tiêu Hoàng nói một tiếng, liền dẫn đội quân tù nhân đi sâu vào trong hang động tử tinh, trong đó vương quân cấp bậc thấp nhất lúc này bị nắm ra làm việc, phụ trách vác phất lạc cỡ người khổng lồ. Sắc mặt không tình nguyện, đừng nhìn các tù nhân bình thường cả lơ phất phơ, nhưng trước kia ai không phải sĩ quan siêu cấp, ai không thể phụ trách một mặt, cho nên thấy Tiêu Hoàng nghiêm mặt, mọi người liền nghiêm túc, động tác ngay ngắn trật tự, rất là chuyên nghiệp. Đi xuống mấy ngàn mét, vòng qua cửa hẹp, Tiêu Hoàng chợt chói mắt, giống như những hang động linh thú bình thường. Đỉnh hang cao ngàn mét, đoàn năng lượng hình thành từ từ trường lòng đất giống như mặt trời lớn, chiếu rọi đất bằng. Trên mặt đất, các cây cối kỳ dị sinh trưởng tùy tiện, mạch nước ngầm như mạch máu xuyên qua, thậm chí còn có mấy ngọn núi lùn vắt ngang che chắn tầm mắt, nghiễm nhiên là một cái thế giới thu nhỏ. Tiêu Hoàng đã thấy qua cảnh tượng như vậy, những người khác cũng thế, cũng không có gì ngạc nhiên. Nơi này đối với Tiêu Hoàng chính là một cái kho tàng mặc sức thu gom tài liệu dùng để chế tạo chiến văn. Lão đại, bây giờ chúng ta làm gì đây? Nhìn địa hình phán đoán, hẳn là nơi này không thiếu linh thú đẳng cấp cao, thậm chí có khả năng là đại ngự sư cấp 4-5. Thiết Nam hỏi Tiêu Hoàng, sắc mặt nghiêm trọng, chân mày sắp dính chặt lại. Những người khác cũng thế. Nếu có chiến văn, các ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Tiêu Hoàng quay đầu, sắc mặt có phần thoải mái hỏi. Có chiến văn, chà, vậy thoải mái hơn nhiều. Chỉ dựa vào đám người chúng ta, không cần nhiều, mỗi người một cái chiến văn, cũng không cần quá mạnh, ngự sư cấp 3-4 là đã có thể quét ngang mọi thứ. Huống chỉ còn, có, quên đi, coi như ta chưa nói. Mặt Thẹo cười cười nói. Ánh mắt liếc phất lạc trên lưng Vương Quân. Không còn chút ngông cuồng ngày trước. Si Yếu nằm trên lưng người khác giống như kẻ bị bệnh nặng. Các ngươi đã nói thế. Vậy được. Bây giờ nghe lệnh ta. Toàn thể nghiêm. Quay đằng sau. Tiêu Hoàng chắp tay sau lưng. Cười khẽ. Ra lệnh. Các tù nhân nghe Tiêu Hoàng nói thế. Sửng sốt một chút. Nhưng vẫn nghiêm. Khắc làm theo lệnh của Tiêu Hoàng. Dậm chân quay người. Đưa lưng về phía Tiêu Hoàng. Đồng thời. Tiêu Hoàng lập tức há miệng. Lấy ra ba lô tùy thân trong khe nứt không gian. Vác trên người. Sau đó đeo túi ma. Văn. Chuỗi trang sức hoàng kỵ. Thoáng cái. Tiêu Hoàng vô trang. Xong cho mình. Tiếp theo lại lấy ra túi da. Bên trong căn phòng. Là 20. Cái ma văn Tiêu Hoàng mang tới từ thánh đàn. Cùng với mười mấy cái lén. Lút chế tạo ra ở trong phòng giam. Bây giờ có thể quay lại. HTTP. Choang. Uatui, nét chuẩn bị xong mọi thứ. Đóng khe nứt không gian. Tiêu Hoàng mới nói. Khoảng khắc các tù nhân lục tục quay lại. Toàn bộ sắc mặt đại biến. Nhìn Tiêu Hoàng đeo túi ma văn cùng đoàn đao nhược thủy. Trên lưng là ba lô túy. Thân chế bằng da linh thú. Cảm giác như đại biến thành một người khác. Nhưng đó chỉ là bắt đầu kinh ngạc. Các tù nhân lạc đan luân lập tức ánh mắt ngưng trệ. Bởi vì họ lưu ý tới chuỗi trang sức hoàng kỵ trên ngực Tiêu Hoàng, di vật của Cáp Thụy Sâm. Chỉ cần là tù nhân lạc đan luân đều biết nó có ý nghĩa gì. Lực lượng của Cáp Thụy Sâm. Nhưng không thể ngờ, thứ này lại ở trên người Tiêu Hoàng. Bởi vậy bọn họ cũng liên tưởng đến lúc trước vì cái gì Tiêu Hoàng lại dốc hết khả năng. Hô to lạc đan luân đế quốc muôn năm. Lúc này, bọn họ mơ hồ cảm giác được. Tiêu Hoàng là người thừa kế gì chỉ Cáp Thụy Sâm? Hoặc là, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Thiết Nam nhìn chuỗi trang sức hoàng kỵ trên cổ Tiêu Hoàng. Sắc mặt khiếp sợ, hỏi, những người khác cũng thế. Trong khiếp sợ còn có hưng phấn. Lão đại của các ngươi, Tiêu Hoàng nói, mở ra túi ra, bên trong tràn đầy chiến văn. Tổng cộng 42 cái. Thấy Tiêu Hoàng đeo một loạt chiến văn tinh xảo. Lại nhìn Tiêu Hoàng, trong lòng các tù nhân chợt động, ánh mắt nghiêm nghị chợt bùng phát một tia sắc bén. Bọn họ không phải kẻ nhát gan, thậm chí còn rất tàn bạo. Chỉ cần có chiến văn, mọi chuyện đều dễ làm. Còn bây giờ, Tiêu Hoàng cho bọn họ nói là vũ khí, không bằng nói là răng nanh. Bây giờ bắt đầu điểm danh. Ngự sư đỉnh giơ tay lên. Tiêu Hoàng nhìn các tù nhân lên tiếng, soạt, vừa nói xong, chừng 300 người đồng loạt giơ tay lên. Tù nhân lạc đan luân, cùng thể liên hiệp chia làm 6. 4, là tù nhân lạc đan luân chiếm 6 phần. Thấy nhiều người nhấc tay như thế, Tiêu Hoàng cũng không khỏi nuốt nước. Miếng, tuy rằng Tiêu Hoàng tiếp xúc những người này đã có một thời gian. Nhưng không ngờ trong tù nhân thể liên hiệp cũng có nhiều cao thủ như thế. Rõ ràng đám người này quả thật là khiêm nhường. Ngay cả ốc sư cũng giơ tay lên. Ngự sư cấp 5 đâu? Tiêu Hoàng hỏi tiếp. Lại có 200 người giơ tay. Còn lại 30 người ngoài Vương Quân ra đều là ngự sư cấp 4. Đội hình trước mắt cấp bậc thấp nhất cùng có thể đi ra làm quan chỉ huy tối cao quân đoàn. Biến thái tới quá đáng. Vương Quân thấy cảnh này, lòng tự tin quả thật bị đả kích. Trước kia mình ở trong quân đội, tuyệt đối là sĩ quan trên cao, luôn cảm thấy cấp bậc ngự lực hơn người. Còn bây giờ, lại thành kéo chân người ta. Rất tốt, bây giờ dựa theo số ngự lực từ cao xuống thấp, bắt đầu phân phát, chiến văn. Nhóm đầu tiên phát chiến văn là 42 người, sẽ là lực lượng chủ chiến cho chúng ta tiến vào hang động. Nhưng người khác phụ trách thu, gom tài liệu, yên tâm. Ở trong này, ta cam đoan mỗi người đều sẽ có chiến văn tính năng chắc tuyệt. Nói xong, Tiêu Hoàng đặt chiến văn ngự sư cấp 5 vào tay Thiết Nam. Sau đó là ốc sư. Chẳng qua ốc sư không nhận. Ta không cần chiến văn ngay. Để cho người khác đi. Có dược văn không? Cho ta một cái. Tiêu Hoàng nhìn ốc sư dâu ria xồm xoàm. cười khẽ, lấy ra một cái dược văn đưa cho hắn. Lại đi sang Diệp Lâm. Trong đội quân tù nhân này, 42 người cấp bậc cao nhất toàn phát xuống chiến văn. Ngoài ra Tiêu Hoàng cũng lấy ra chiến văn mình đang dùng và bỏ ra. Tổng cộng 8 cái phát xuống. Nhóm đầu tiên, hợp thành 50 người. Đừng nhìn chỉ có 50 người. Sức chiến đấu mạnh mẽ khỏi phải nói. 50 người khởi động chiến văn. Sắc mặt mọi người dần dần trở nên dữ tợn. Giống như dã thú một lần nữa tỏa sáng dã tính. Nhìn hai tay mình, đây là lực lượng. Nhớ kỹ, lần này chúng ta không phải đi chịu chết. Đây là cơ hội trời ban cho chúng ta. Để chúng ta thoải mái tìm kiếm tài liệu, chế tạo chiến văn, võ trang bản thân. Sau đó đột phá nhà giam, lao ra khỏi vòng vây. Ở trong này, ta hy vọng mọi người nhớ kỹ. Không có tự do còn không bằng chết đi. Không tự do, không bằng chết. Các tù nhân hét lên. Nhìn Tiêu Hoàng, nhìn chiến văn, bọn họ lại thấy được hy vọng. Bây giờ lấy được chiến văn là tổ chủ chiến. Bảo vệ những người khác. Xuất phát, Tiêu Hoàng lớn tiếng hô. Quay người khởi động hàn võ cùng các chiến văn khác. Cất bước đi vào rừng rậm. Cách chương.